Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 68, Hảo Cẩu là thợ săn tai mắt. Bộ lạc khu gần chân núi người đều biết, bây giờ lão khắc không tiếp thạch khí sống, cả ngày không biết đang làm gì. Sáng sớm xách cây quải trượng ngồi lang đi ra ngoài, đến buổi tối mới trở về, mà lão khắc cũng không cần chính mình đi đổi đồ ăn. Thiệu Huyền bên kia đồ ăn đủ, dùng Thiệu Huyền mà nói tới nói, vậy kêu là giao học phí. Lão khắc sau khi suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt. Một cái thiết, một cái phá. Khoảng thời gian này lão khắc mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tâm tình tương đối khá. Rốt cuộc ở rời khỏi đội đi săn lúc sau còn có thể đem chính mình sở học thi triển ra. Mặc dù xa không bằng năm đó trình độ, nhưng cũng đủ Thiệu Huyền uống một bầu rồi. Mỗi ngày nhìn Thiệu Huyền bị những thứ kia cạm bẫy bao khóa ngược đến chật vật, lão khắc cười đến rất vui vẻ. Năm đó hắn cũng là bị như vậy dạy dỗ qua đây. Chỉ bất quá, hắn năm đó nhưng không Thiệu Huyền như vậy có thiên phú. Bị ngược thời gian quá dài, cũng không muốn đi nghĩ nhiều. Cho nên, lão khắc là nắm chặt thời gian tận hết thảy có thể tới nhường Thiệu Huyền cảm thụ trong này ảo diệu. Lão khắc biết, Thiệu Huyền thiên phú quá hảo. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, hắn bây giờ có thể hạ bao bố trí cạm bẫy, đã không đủ để hố ở Thiệu Huyền rồi. Nếu như hắn còn ở thời kỳ tột cùng, nếu như cái chân này không có phế, chí ít còn có thể nhiều hố Thiệu Huyền một đoạn thời gian. Ai, chấm ngoặc kép, lão khắc có chút yêu thương, nhưng không đến nỗi giống đã từng như vậy u ám. Ngài than thở gì đâu? Thiệu Huyền đội mặt đầy bùn từ dưới núi leo lên, ngồi ở lão khắc bên cạnh. Lão khắc này hai ngày lại lấy ra mấy cái càng khó. Mới vừa vì tránh từ bụi cỏ bắn ra mùi tên ngắn, trên mặt dính đầy mặt bùn. Kia tảng bùn giống như biết hắn sẽ ở cái đó thời gian điểm đến cái vị trí kia tựa như. Xuất hiện quá kịp thời. Kịp thời đến Thiệu Huyền một khắc kia không rảnh ra chiêu. Chỉ có thể ai này một tảng. Nếu như, khi đó không phải bùn mà là cái khác đâu. Thiệu Huyền cảm thấy mình còn có phải học. Coi như bị săn phương. Như có thể làm được một mắt thấy vượt 10.000 cạm bẫy. Coi như đi săn phương. Hạ bao có thể làm được một bao phải giết trình độ. Khi đó mới thật sự là cao thủ. Mặc dù bộ lạc rất nhiều người sẽ cảm thấy học những cái này không nhiều lắm dùng. Gần gà kỹ năng. Đến lúc đó đi săn chàng làm sao có thời giờ cho ngươi bày cạm bẫy. Còn không phải là tự mình ra trận. Nhưng Thiệu Huyền chính là cảm thấy. Học cái này. Về sau nói không chừng thật sẽ có chỗ đại dụng. Lão khắc đem mới vừa Thiệu Huyền biểu hiện không chút lưu tình phê một hồi sau, nghiêng đầu nhìn xem Thiệu Huyền phản ứng. Thấy Thiệu Huyền chính nhìn chằm chằm phía dưới lúc trước thiết quá bẫy dập địa khu trầm tư. Cũng không vì mới vừa phê bình mà có chút bất mãn cùng oán trách. Tâm an tâm một chút. Lão khắc bây giờ mặc dù một mực ngoài miệng không lưu tình, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng Thiệu Huyền đối hắn có ý kiến. Khó được tìm được như vậy cái thích hợp giáo thụ mục tiêu. Nếu là Thiệu Huyền hất tay một cái nói không muốn học, lão khắc chính mình nhất định sẽ tức hộc máu. Lão khắc cùng Thiệu Huyền nói năm đó chính mình biểu hiện so Thiệu Huyền hảo, đó là thành lập ở đã học 100 nhiều ngày trên căn bản. Mà Thiệu Huyền đến bây giờ cũng không vượt qua 20 thiên. Không tới 20 thiên A. Thiệu Huyền ở kết hợp lão khắc chỉ điểm phân tích lúc trước quá quan các loại chỗ thiếu sót. Mà lão khắc như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía trên núi một địa phương khác. Mới vừa nơi đó còn chưa người. Bây giờ có người không tiếng động đứng ở nơi đó. Tháp, Thiệu Huyền sở tại đội đi săn đại đầu mục. Đương nhiệm thủ lĩnh con ruột. Bộ lạc bây giờ có chừng mấy vị cao cấp đồ đằng chiến sĩ một trong. Hạ nhậm thủ lĩnh người được đề cử. Lão khắc liếc mắt một cái đã đem đối phương nhận ra được. Lão khắc mặc dù cùng tháp tiếp xúc không nhiều, hắn ở tột cùng nhất thời điểm tháp chỉ là một cùng mâu một dạng sơ cấp đồ đằng chiến sĩ mà thôi. Cho đến lão khắc bị thương ra khỏi đội đi săn, tháp cũng chỉ là ở đi săn tiểu đội đi săn. Bất quá, lão khắc căn cứ từ một ít bạn cũ nơi đó nghe được điểm tin tức nhìn, tháp cái này người, đối cạm bẫy phương diện thực ra cũng không như vậy coi trọng. Đặc biệt là khi tiến vào đội đi săn tiền trạm bộ đội lúc sau. Càng quá mức, bị tháp chọn vào tiền trạm đội người. Cực ít có đặt bẫy kỹ thuật rất tốt. Nhiều nhất chỉ là không trở ngại mà thôi. Đây là nhận thức quan điểm thượng bất đồng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cho nên, lão khắc đối tháp một mực không có ấn tượng gì tốt. Mà tháp bên này, nhìn lão khắc ánh mắt cũng không làm sao thân thiện. Tháp vốn dĩ có đem Thiệu Huyền kéo vào tiền trạm đội ý tứ. Dĩ nhiên, chỉ là trước kéo vào đi thử một lần. Hắn cảm thấy Thiệu Huyền nếu là lấy được tổ tiên che chở, nhất định sẽ có các tổ tiên sở ban cho khí vận. Mang theo Thiệu Huyền, hắn mỗi lần săn thú thành quả có phải hay không liền sẽ rất nhiều. Từ năm ngoái bắt đầu, tháp đi săn thành quả liền không làm sao tốt rồi. Mặc dù ở bộ lạc người xem ra tháp mỗi lần trở về vẫn là đại chỉ thú giữ quay đằng sau vận. Nhưng thật, bọn họ nhiệm vụ rất nhiều đều chưa xong mà thôi. Luận công tích, kém hơn một cái khác đội đi săn. Hai cái đội đi săn đại đầu mục đều là hạ nhậm thủ lĩnh người được đề cử. Một mực cạnh tranh với nhau. Tháp bây giờ nhìn đối phương lần lượt càng hơn chiến công của mình. Trong lòng sớm nóng nảy. Lần này đụng phải tổ tiên sự tình. Hắn mới đưa chủ ý đánh tới cùng con trai mình tuổi không sai biệt lắm Thiệu Huyền trên người. Lần trước săn thú một ít chi tiết. Tháp đã nghe Mâu nói qua. Biết được càng nhiều. Tháp đối Thiệu Huyền cũng càng hài lòng. Một bắt đầu hắn chỉ cho là Thiệu Huyền chưa chắc so con trai mình mạnh bao nhiêu. Chỉ là năng lực nhìn ban đêm mạnh một chút. Cộng thêm vận khí tốt mà thôi. Bất quá sau này hạp hạp đi thử thăm lúc sau. Biết tiểu tử này tăng lên tương đối mau. Có lẽ, đây cũng là Vu coi trọng hắn nguyên nhân. Tháp không có nói cho những người khác Thiệu Huyền tăng lên tốc độ. Cũng nhường hạp hạp cùng đà bọn họ bảo mật. Mặc dù bộ là không có quy định rõ nói năm đó tân thức tỉnh chiến sĩ không thể gia nhập tiền trạm đội, nhưng giống nhau chọn vào tiền trạm đội đều là một ít kinh nghiệm phong phú ít nhất có mấy năm đi. Săn kinh nghiệm có nhất định năng lực tự vệ chiến sĩ. Còn thật không có ai đem tân thức tỉnh không lâu chiến sĩ chiêu đi vào. Lần kế đi săn sấp xỉ. Tháp dự tính này 2 ngày đi theo Vu nói một chút. Đem năm nay tân thức tỉnh chiến sĩ đề cử vào tiền trạm đội. Liền tính không có minh xác quy định. Hắn cũng phải xin phép. Còn thủ lĩnh, đó là chính mình cha. Tự nhiên hướng chính mình bên này. Đến lúc đó muốn người cũng sẽ không ngăn cản. Vốn dĩ nghe nói Thiệu Huyền gần đây thường xuyên đến khu vực này huấn luyện. Còn nghĩ nhìn một chút. Ai biết cũng chỉ là cùng cái đó đã ra khỏi đội đi săn lão gia hỏa học cái gì đặt bẫy cạm bẫy. Quả thật lãng phí thật tốt tăng lên thiên phú. Hết sức thất vọng. Chính đáng tháp cùng lão khắc chính lấy giống nhau không làm sao hữu hảo tầm mắt lẫn nhau quan sát. Thời điểm. Đang trầm tư Thiệu Huyền, nha, rồi một tiếng. Tháp thuận Thiệu Huyền cùng lão khắc tầm mắt nhìn sang. Liền nhìn thấy kia thất bị Vu treo rồi bài lang từ dưới núi chạy lên núi. Chạy đến cái kia vui vẻ sức lực. Nơi nào giống như là một con sói. Cùng dãy núi chỗ sâu trong núi rừng những thứ kia lang cũng kém quá nhiều. Tháp đối Caesar hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Ở hắn xem ra, như vậy lang vẫn là sớm đi ăn thôi đi. Bằng không lưu lại cũng là lãng phí đồ ăn. Càng nghĩ càng không hài lòng. Tháp cảm thấy Thiệu Huyền sở tác sở vi có quá nhiều hắn không đồng ý địa phương. Nếu như không phải là muốn mượn tổ tiên che chở. Liền tính Thiệu Huyền về sau trở thành một ưu tú trung cấp chiến sĩ. Hắn cũng chưa chắc sẽ chấp thuận tiến vào tự mình quản lý tiền trạm đội. Bên kia Thiệu Huyền cũng không để ý ý nghĩ của người khác. Hắn chính cao hứng đối Caesar huấn luyện thành quả. Caesar tắt hoan tựa như chạy đến Thiệu Huyền trước mặt. Đem trong miệng ngậm một bàn tay đại túi da thú thả vào Thiệu Huyền trước mặt. Sau đó ngồi xổm ở bên cạnh bên cầu khen ngợi. Làm rất khá. Thiệu Huyền chút nào không keo kiệt mà tán dương một phen. Sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong một khối thịt thú cho Caesar. Đây là coi như nó nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. A Huyền. Người đây là, lão khắc nghi ngờ, Thiệu Huyền đem cái kia tiểu túi da thú trong chứa mấy cái trái cây đổ ra. sau đó đem túi thu hồi, cười nói, có đôi lời nói hay. Hảo cẩu là thợ săn tai mắt, ta đang cố gắng nhường Caesar trở thành một đành phải cẩu. Nói không chừng về sau còn có thể ở săn thú thời điểm hỗ trợ. Vốn dĩ đầy cõi lòng thất vọng dự tính rời đi tháp nghe được câu này lúc sau dừng lại bước chân. Tiếp tục nghe, hảo cẩu, lão khắc tiếp tục nghi ngờ. Hồ ly lại xảo quyệt, chạy không thoát chó săn cái mũi. Thiệu huyền nói, chó săn, lão khắc hỏi, tháp cũng chi lỗ tai nghe, lợi dụng lăng khứu giác. Cái này hắn cảm thấy rất hứng thú. Chó săn, là thuần hóa lang. Thiệu huyền huấn luyện Caesar, nhường nó học lợi dụng khứu giác đi tìm đồ vật. Một bắt đầu là quần áo, xương, sau này dùng trái cây. Đến bây giờ, thiệu huyền nghĩ nhường Caesar thử đi tìm mùi càng đạm đồ vật. Mũi sói linh sao? Thiệu huyền cười nói, vu giáo ngươi, biện pháp này quả thật không tệ. Lão khắc vô tình nói câu, đối với lão khắc mà nói, thiệu huyền chỉ là ừ thanh, không có lại làm giải thích. Hắn thực ra rất muốn nhường bên trong động bức họa kia tái hiện bộ lạc. Nhưng mà, nếu ban đầu có người cố ý đem nó phúc che phủ, thiệu huyền cũng sẽ không dễ dàng đem nó nói ra. Ở rời khỏi động thời điểm, thiệu huyền liền thừa dịp đám tiểu tử kia đi ra ngoài bắt cá. Dùng bụi đá ở bích họa thượng cà rồi một tầng, thạch thất cửa sổ cũng dùng đồ vật chặn lại, không có những người khác phát hiện. Chờ nghỉ ngơi hảo dự tính lúc trở về, thiệu huyền chiều mới vừa tháp đứng địa phương liếc nhìn si rồi thanh lúc sau sách lão khắc dương dụng cụ rời khỏi. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.